Chương 25, uy phong đường đường. Ơ kìa, cái này phải làm sao tốt đây? Cụ dù mỉ tổ kỳ xạ ký nghi hoặc điểm một cái chính mình môi anh đào, chỉ lộ ra một con mắt tản ra mị hoặc ánh sáng, thật giống như cả thế giới đều tại lay động phi sắc hoa hồng. Nàng không thể tin được rồ rẹn lời nói, nhưng là vừa không thể không tin tưởng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, nàng cùng rồ rẹn kia thật sâu ràng buộc. Tinh linh yêu nhân loại thậm chí chủ động hiến thân, nhất là đương tinh linh vẫn là cụ dù mỉ tổ kỳ xạ ký lúc. Cái chuyện cười này không một chút nào buồn cười a, có thể ở nơi này gặp ngươi, thật là quá tốt đây, cụ dù mì rồ rẹn trong giọng nói, là không ngừng được hưng phấn. A kéo, không nên tùy tiện nói loại này để cho người hiểu lầm lời nói a, mặc dù không biết tương lai ta với ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng là bây giờ ta, có thế cũng không nhận ra ngươi a. Nhíu nhíu mày, trong giọng nói có chút không vui, loại này bị người làm tình nhân như vậy kêu tên, để cho cụ rủ mì tổ kỳ xạ kỳ rất không hài lòng. Nàng mặc dù hành vi giọng dường như rất phóng đãng, nhưng là trên thực tế nàng có thế không phải là cái gì tùy tiện người. Nàng hội dụ hoặc người khác không phải có sở cầu chính là cùng đối phương quan hệ rất thân mật. Giống như rổ rèn loại này, người xa lạ theo cụ rủ mì tổ kỳ xạ kỳ liền cùng côn đồ các kẻ đang trêu đùa nàng một dạng. Đứng cao như vậy xa như vậy cũng không tốt, cụ rủ mì ngươi chính là trước xuống đây đi. Dô rèn nhìn một chút phương xa chính tàn phá thiên sứ cùng laser, giọng thoáng mau một chút. Cụ dù mỉ tổ kỷ xạ kỷ vốn không định nghe từ dô rèn lời nói, nhưng là thân thể cuối cùng có chút không tự chủ được theo hắn yêu cầu, tiến vào bóng ma trong không gian, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại dô rèn trước mặt. Loại cảm giác này, thật là ghét, hoàn toàn không giống như là thân thể của mình dáng vẻ, để cho cụ dù mỉ tổ kỷ xạ kỷ nóng nảy bất an, bất quá rất nhanh. Nàng liền tĩnh tâm xuống, cười nhẹ nhàng đạo nói, không biết vị tiên sinh này gọi ta đi xuống là phải làm gì đây, đầu tiên nói trước nha, ta và ngươi nhưng là không quen, coi như là muốn làm chút ít ngượng ngùng chuyện, ta nhưng cũng sẽ không đồng ý. Vừa nói, cụ rủ mì tổ kỳ xạ kỳ cả người đều là thẹn thùng đứng lên, trắng đoán tay nhỏ nắm chính mình hắc, sắt chéo quần, túi đầu một bộ không khỏi thẹn thùng dáng vẻ. Coi như là cụ rủ mì ngươi muốn hiện đang làm những gì, ta nhưng cũng không biết làm a. Không biết lúc nào, rồ rèn đã đi tới cụ du mì trước mặt, một cái tay đưa ra, xuyên du nàng tóc dài bên trong, dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng càn quét qua nàng êm dịu thủy thai. Ân mẫn cảm điểm bị đột nhiên tập kích, mà còn thủ pháp lão luyện, tiêu thật giống đối với nàng làm qua vô số lần loại hành vi này như vậy, để cho cụ du mì tổ kỳ xạ kỳ thở gấp hồng hộp, lên tiếng rên rỉ. Từ trong lỗ mũi phọt ra ra hỏa re khí tức, để cho rồ rẹn cổ tay xỉ xỉ nho nho. Thật là làm cho người hoài niệm thanh âm, chờ đến tại thấy cụ dù mì ngươi, nhất định phải cho ta hát một bài A. Cụ dù mì tổ kỳ xạ kỳ tại rên rỉ một tiếng sau, tinh tế bắp chân liền hơi hơi lui về phía sau hai bước, loại này thân thể bị đối phương hoàn toàn biết xúc cảm nhưng là không tốt đẹp gì. A kéo, vị tiên sinh này không muốn biết để cho ta hát cái gì chứ, trên mặt đỏ mặt còn không có thốn cu. Cụ rủ mỉ tổ kỳ xạ kỳ lấy tay thuận thuận chính mình tóc dài hỏi. Uy phong đường đường đó là cái gì, đến lúc đó liền biết, không nói trước cái này, cụ rủ mỉ giúp ta một việc đi. Dô rèn cực kỳ ôn nhu cười, không hề giống là cầu xin, càng giống như là chuyện đương nhiên yêu cầu. A kéo, muốn ta giúp đỡ lời nói, thù lao nhưng là rất đắt nha. Cụ rủ mỉ tổ kỳ xạ kỳ nhẹ nhàng che miệng, lộ ra để cho người giận cả tóc gáy cười. Ta bản thân lì hệ nờ là ngươi tương lai thù lao, như thế vẫn chưa đủ sao? Rổ rèn nụ cười không thay đổi, vừa nói để cho người hiểu lầm lời nói. Nếu như là tiên sinh ngươi lời nói, kia quả thật đủ đây. Thú vị sách viện híp híp mắt, cụ rủ mì thiểm thiểm chính mình khỏe miệng kia quyết định như vậy. Cùng ba ngươi giúp ta chiếu cố một chút nàng, ta có sự kiện phải làm, chẳng mấy chốc sẽ hồi đến. Rổ rèn chỉ một cái ý sủ cả cổ tỏ gì. Nhanh chóng nói, tiểu cô nương này là tiên sinh ngươi rất trọng yếu người sao, sẽ không sợ bị ta ăn sao? Cụ dù mỉ tổ kỳ xạ kỳ theo rổ rèn tay, nhìn thấy chính bao quanh rổ rèn áo khoác, tựa vào một khối không có bị thiêu hủy viên đá bên ịt sủ cả cổ tỏ gì, đó là ta muội muội, còn như. Còn lại, ta nhưng là phi thường tin tưởng ngươi nha. Rổ rèn buông tay một cái nói, là tiên sinh muội muội của ngươi a, quả nhiên tiên sinh ngươi là tên biến thái đây. Vậy mà đối với đúng nhỏ như vậy nữ hài tử ra tay, hơn nữa còn là chính mình muội muội, cụ rủ mì tổ kỳ xạ kỳ gò má cụ gì nảy lên đến, một bộ xấu hổ không dám nhìn dạng tử. Tuy nhiên quen thuộc nàng rồ rẹn đương nhiên biết rõ, đây chỉ là nàng diễn kỹ mà đã, bất quá một đừng bảo là với thật tựa như, ta làm sao có thể đối với đúng nhỏ. Như vậy hài tử ra tay A thở dài, dồ rèn bất đắc dĩ nói. Bài đủ thú vị sách viện A kéo, rõ ràng ngay cả người ta quần áo đều thoát sạch sẽ hơn nữa còn mê đi qua đi, mà còn, vậy mà chỉ phản bác 5 tuổi vấn đề, mà không phản bác muội muội cái này từ ngữ sao cụ dù mỉ tổ kỳ xạ kỳ lấy nhìn xã hội mảnh giấy vụn ánh mắt nhìn chằm chằm dồ rèn. Bài đủ có ý tứ thư viện bởi vì ít sủ cả cổ tỏ gì tinh linh lực đã sớm bị dồ rèn tạm thời cướp đi. Nàng cũng nhìn không ra ỉ sủ cả cổ tỏ gì thân phận chân chính, hắn phải làm sao đây củ dù mỉ tổ kỵ xạ kỳ lấy tay an ủi săn sóc tự mình cái kia mang theo cái chụp mắt đồng hồ báo thức chi mắt, một con khác mắt liếc về phía một bên chính hôn mê trên mặt đất ỉ sủ cả si đủ, làm nam hải tử liền nhất định phải kiên cường, bất kể là thân thể vẫn là tâm lý, cho nên hắn lời nói, củ dù mỉ ngươi không dùng để ý, tới liền có thể. Đây cũng là làm ca ca ta đối với hắn đúc luyện rổ rẹn nghĩa chính ngôn từ nói A kéo, thật là giới tính kỳ thị lên tiếng A cụ dù mỉ tổ kỳ xạ kỳ thành thực đi tới cầm trong bên người, ngồi xổm người xuống, cũng không để ý chính mình kia hoa lệ dương quần dính tới mặt đất cho bụi, vô cùng ôn nhu xoa một chút ỉ sủ cả cổ tỏ gì trên mặt còn để lại lệ vết. Thư viện đổi mới đệ nhất cuộn bộ dáng kia cùng thường ngày yêu mị nàng hoàn toàn bất đồng. Ngược lại tỏ ra mẫu tính bản năng của người mẹ mười phần, nhìn thấy cụ dù mì dáng vẻ, dồ rèn trong phút chốc biết nàng ý tứ, đối với nàng gật đầu một cái sau liền yên lặng lui mấy bước xoay người, đã qua phương xa vẫn còn ở chiến đấu chiến trường đi tới ú đi ra đi, kỳ dạ kịch cụ dồ rèn tại cách xa cụ dù mì coi tuyến phạm vi sau, mở miệng nói mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, công khí bên trong sinh ra vi ba. Kỳ dạ kịch cụ chậm rãi từ trong hiện lên, nhanh chóng ôm ở dồ rèn cổ. Thân mật cọ cọ hắn khuôn mặt, phụ thân đại nhân, nữ nhân kia ổ ngươi còn có củ du mỉ trí nhớ sao rổ rèn kinh ngạc hỏi. Tại rổ rèn mái đèn thiếu nữ vẫn là thuần túy nhân ngẫu lúc, củ du mỉ tổ kỳ xạ kỳ sát thực vuốt ve qua các nàng, có một chút ấn tượng, bất quá mông mông lung lờ mờ có chút không nhớ rõ. Kỳ giả kịch cụ tại rổ rèn bên thai thấp giọng nói rổ rèn nhẹ nhàng cười một tiếng, hôn nhẹ kỳ giả kịch cụ khuôn mặt, một đi thôi, cùng ta đi nhìn một chút chơi vui đều nghe ngài. Phụ thân đại nhân giống như con mèo nhỏ như vậy hít mắt, ký giả kịch củ hừ hừ nói UUPS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.